Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 36, 36, bà gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thần Vũ bế Thiên An đi về nhà. Dưới tác dụng của rượu bia, gương mặt của cô dưới ánh đèn mờ ảo tăng thêm phần mơ hồ. Thiên An bám chặt lấy tay anh để mặc cho anh ta đưa mình về phòng. Vũ, em có cảm giác không yên tâm cho lắm. Thiên An mở mắt nhìn người ở phía trên. Phong thần Vũ lúc này không bận tâm đờ ến lời cô nói, cúi xuống cắn m. Tê cổ Thiên An, em đau bụng. Nghe vậy Phong thần Vũ liền ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự không thể chờ đợi thêm được. Từ rồi hết đau. Không được, hình như em. Đến tháng, động tác của anh ta dừng lại có phần nghi hoặc nhìn cô. Chẳng phải em mới đến mà. Thiên An bịt miệng mỉm cười. Đó là chuyện của tháng trước mà. Phong thần Vũ ỉu xìu nằm xuống bên cạnh, cuối cùng vẫn hôn nhẹ lên môi cô. Thiên An rời khỏi giường rồi đi về nhà vệ sinh. Do vừa rồi có uống rượu nên hiện tại cô rất đau bụng. Phong thần Vũ mãi không thấy cô ra thì đứng dậy đi tới cửa phòng tắm chờ cô. An An, sao em lâu vậy? Có chuyện gì trong đấy sao? Mãi không thấy cô trả lời. Anh ta định mở cửa thì Thiên An lúc này cũng đã kéo cửa ra, đau đớn nhìn Phong thần Vũ. Vừa rồi em uống rượu nên bây giờ đau bụng. Em lên giường nghỉ đi để anh đi bảo người chuẩn bị đồ cho em. Phong thần Vũ hơi cúi xuống rồi bế cô lên đi về phía giường, sau đó đi ra ngoài dặn người hầu chuẩn bị trà cho Thiên An. Cô nằm trên giường quấn chăn hết vào người rồi co người lại. Anh ta đi một lúc rồi quay lại lên giường kéo chăn ra rồi ôm cô vào lòng. Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên bảo em uống. Phong thần Vũ đặt cô trong lòng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thiên An. Cô cảm thấy mặt mình lúc này đang nóng bừng lên dưới tác động của rượu, khẽ lắc đầu rồi đưa hai tay lên xoa xoa má anh. Không sao, dù sao em cũng không biết mà. Phong thần Vũ luồn tay vào áo cô rồi xoa xoa bụng cho Thiên An. Có đau quá không? Hơi. Cô xoay người dụi dụi vào cánh tay của hắn. Phong thần Vũ vẫn giữ nguyên tay, khẽ cúi xuống dụi dụi vào đầu cô. Sau khi Thiên An uống hết cốc nước quế mật ong, cô nói muốn được Phong thần Vũ đọc sách cho nghe. Kết quả anh ta cầm quyển sách luật ra đọc, chẳng mấy chốc cô đã ngủ. Anh khẽ mỉm cười rồi chỉnh lại tư thế cho Thiên An sau đó ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, Thiên An đang ngủ lờ mờ nghe thấy có người đang nói chuyện bên cạnh mình. Mở mắt ra thì thấy Phong thần Vũ đang nghe điện thoại. Hắn đang mặc áo sơ mi và quần âu đứng dưới ánh nắng mặt trời, làm cho cô liên tưởng tới thiên sứ đang đứng dưới ánh nắng. Tất cả đều hoàn hảo trừ thái độ lạnh như tiền của anh ta. Liệu có thể để ngày kia rồi con đi được không? Cô ấy đang bị bệnh, con muốn ở lại chăm sóc. Thấy có nhắc đến mình, Thiên An dịch ra sát thành giường để nghe hóng hớt, ai ngờ dịch mạnh quá làm cho cô ngã xuống đất. Dầm một tiếng, Thiên An ngã sõng xoài trên đất. Phong thần Vũ quay lại thấy vậy thì nói qua loa rồi tắt điện thoại, đi tới mỉm cười nhìn cô. Em đang làm trò gì vậy? Thiên An quơ quơ tay. Mau kéo em dậy. Phong thần Vũ đưa tay bế cô lên rồi đi về phía nhà vệ sinh. Thiên An chỉ về phía ga giường. Anh mang ga giường vào đây để em tiện giặt luôn. Tí anh bảo người giặt cho em. Đặt cô lên tấm thảm rồi dặn cô đứng yên, còn mình quay lại đi lấy dép cho Thiên An. Cách chương.